Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Phong Linh Đế Ngọc, quỳ xuống cho ta nhận sai. Nam tử trung niên thanh âm truyền ra, toàn bộ trong sơn cốc phong hệ lực lượng đều là nhận kéo. Bỗng nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, Dương Mạc trong lòng máy động, vội vàng thúc giục phong hệ quy tắc đem đám người bao phủ. Cùng lúc đó, tiến nhập táng phong cốc võ rít gào môn cùng đông đảo cường giả. Tại đây cuồng bạo phong hệ lực lượng dưới, trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Cho dù là thông thiên cảnh võ rít gào môn môn chủ, cũng không có may mắn thoát khỏi. Vong thiên đám người sắc mặt tái nhợt, cho dù tại Dương Mạc phong hệ quy tắc thủ hộ dưới, cũng cảm thấy thân thể giống như là muốn bị phân giải một loại. Đau nhức kịch liệt vô cùng. Liêu Uy sắc mặt hơi trầm xuống, thúc giục Nhật Nguyệt Thú Thần Tháp giúp Dương Mạc ngăn cản bạo phát phong hệ lực lượng. Lão gia hỏa, còn dám liên lụy chúng ta, ngươi cái này tàn hồn nhất định tiêu tán. Hừ, bán thần uy không thể nghịch, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Nghe vậy, Liêu Uy thần sắc trở nên khinh bỉ. Liền có thể dọa ta. Liền bằng ngươi hiện tại trạng thái, căn bản tổn thương không phải ta nhóm. Vừa nói, Liêu Uy đột nhiên cười một tiếng. Đừng nói ngươi là bán thần, cho dù ngươi là thần, ta quỳ một cái, ngươi cũng không chịu đựng nổi. Nam tử trung niên trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng, nghe vậy thế mà trở nên do dự không quyết. Liêu Uy thấy thế, trêu tức nói, muốn hay không thử chút. Nam tử trung niên trong mắt do dự trong nháy mắt tiêu tán. Suy nghĩ hù ta, ngươi quỳ a, thuận tiện dập mấy cái đầu, càng vang càng tốt. Liêu Uy cười nhạo, hai đầu gối hơi gấp, làm ra quỳ xuống tư thế. Tức khắc, nam tử trung niên thân thể kịch liệt vặn vẹo lên, sắc mặt càng là đại biến. Không được, ngươi là, tiếng nói chưa mở miệng, thân hình bỗng nhiên tiêu tán. Quỷ dị một màn, lệnh đến đám người chấn kinh không thôi. Vong thiên đám người kinh hãi nhìn xem Liêu Uy, bọn họ rất muốn hỏi, đây là tình huống gì? Dương Mạc thì là như có điều suy nghĩ nhìn Liêu Uy một cái. Lập tức cười cười, tình hình này, đã là lần thứ hai. Tốt, chớ kinh ngạc, cái này bán thần tìm chết mà thôi. Dương Mạc cười nói, Liêu Uy nhún vai, ở đây các loại, chờ, trên mấy ngày, người này tan thành mây khói. Nơi đây phong hệ quy tắc cũng sẽ tản đi. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tiến nhập trong sơn động nhìn xem. Đám người gật đầu, trừ Dương Mạc, vong thiên đám người trong mắt vẻ khiếp sợ thật lâu không cách nào tản đi. Vong thiên càng là cảm thấy, có thể đi theo Liêu Uy, chỉ sợ lại là bản thân nhất là sáng suốt lựa chọn. Thiếu chủ, ngươi lại có hai cái thánh nguyên a? Hỏa Phỉ hiếu kỳ hỏi. Dương Mạc lật mắt trắng dã, cỡ nào? Đương nhiên nhiều, hai cái thánh nguyên. Vậy liền đại biểu gấp đôi sức chiến đấu. Á, không ngừng, đây không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hỏa Phỉ lẩm bẩm nói. Dương Mạc cười không nói. Suy đoán hai cái thánh nguyên liền như thế chấn kinh. Nếu để cho bọn họ biết bản thân có 108 cái, chẳng phải là muốn bị dọa chết. Liêu Uy, ngươi che lại bọn họ, ta đi thu thập những cái kia thảo. Dương Mạc chỉ chung quanh đầy khắp núi đồi tiểu thảo. Nói ra, Liêu Uy từ chối cho ý kiến nhún vai. Mấy ngày trôi qua, trong sơn cốc tiểu thảo đã bị Dương Mạc quét sạch không còn. Mà trong sơn cốc phong hệ lực lượng cũng giảm bớt gấp mấy lần. Đám người rốt cục không cần Liêu Uy che chở, cũng có thể an toàn hành động. Theo lấy Dương Mạc quay trở về, ánh mắt mọi người đều là rời về phía sơn động. Liêu Uy thiếu tông chủ, người nói trong sơn cốc phong hệ lực lượng đều tiêu tán, vì sao bên trong hang núi này cũng không có giảm yếu bao nhiêu? Dương Tam Kiếm nói. Hỏa Phỉ đồng ý gật đầu. Trong sơn động phong hệ lực lượng cường độ, chúng ta còn không cách nào tiếp nhận. Có thể hay không vị kia bán thần còn có một đạo tàn hồn ở trong đó? Liêu Uy lắc đầu. Nhất định là trong đó sinh ra phong chi linh. Phong chi linh, chính là phong hệ quy tắc ngưng tụ tới cực hạn mà sinh. Khác thuộc tính đồng dạng sẽ sinh ra tương ứng linh, tỉ như hỏa chi linh, kim linh các loại. Vừa nói, Liêu Uy quay đầu nhìn về phía Dương Mạc, phong chi linh quá mức hiếm thấy, ẩn chứa phong chi quy tắc chi ít cũng có 100 vạn nói. Nơi đây phong chi linh bởi vì này bán thần mà sinh, tối thiểu sẽ có hơn 1000 vạn nói. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên, thu vào tay nói, chẳng phải là dùng không bao lâu, ta liền có thể lĩnh ngộ hơn 1000 vạn đạo phong quy tắc. Hắc hắc, lý luận trên là như thế. Liêu Uy chế nhạo nói, Dương Mạc thúc dục phong chi quy tắc che kín quanh thân, dậm chân liền đi tiến vào trong sơn động. Sơn động cũng không lớn, cũng liền phổ thông gian phòng đại tiểu. Quét mắt một vòng, trừ sơn động phía trên lơ lửng một khối ngọc thạch, không có vật khác. Khối này ngọc thạch liền là phong chi linh. Dương Mạc hồ nghi đem ngọc thạch nắm qua tới. Trong phút chốc, toàn bộ trong sơn động mênh mông phong hệ quy tắc nhận kéo, nhao nhao hướng ngọc thạch bên trong chui vào. Bất quá 2-3 hơi thời gian, sơn động liền trở nên bình thường không có gì lạ. Tất cả phong chi quy tắc toàn bộ không vào ngọc thạch trong. Phong linh đế ngọc, Dương Mạc cả kinh, lập tức vẻ mừng như điên tại trong mắt dũng động. Khối này ngọc thạch, xác thực là phong chi linh. Đồng thời là phong chi linh bên trong chân quý nhất phong linh đế ngọc. Đừng xem cái này là một khối ngọc thạch, nhưng trong đó đã dựng dục linh tính. Như là đem hắn khải linh cũng đắp nặn nhục thân. Như vậy, nó liền có thể hóa thân thành người. Theo lấy phong hệ lực lượng biến mất, Liêu Uy đám người cũng cất bước đi tới. Nhìn thấy Dương Mạc trong tay phong linh đế ngọc lúc, đều là mở to hai mắt nhìn. Liêu Uy nghiêm túc dò xét một phen, nhíu mày nói, 9000 vạn đạo phong quy tắc ẩn chứa trong đó. Dương Mạc, người có thể 1000 vạn khác luyện hóa nó, cho nó khai linh trí, thu làm thuộc hạ. Dương Mạc trong mắt mừng như điên khó nén, chính có ý đó, chỉ cần khải linh cũng giao phó nhục thân, khối này phong linh đế ngọc liền sẽ trở thành thánh tổ cảnh tồn tại. 128 vạn đạo thánh đạo quy tắc liền là thánh tổ. Mà gió này linh đế ngọc, thế nhưng là nắm giữ 9000 vạn đạo phong quy tắc a. Các loại, chờ, nó nhục thân đắp nạn mà ra, nó liền là thánh tổ bên trong cường giả tối đỉnh. Thận trọng đem phong linh đế ngọc thu hồi tới. Tiếp đó, liền là mượn địa hỏa thủy phong lực ấp trứng thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ này sau đó, Dương Mạc dự định toàn lực là gió linh đế ngọc ngưng tụ nhục thân, đắp nặn một vị thánh tổ cảnh đỉnh phong tay chân. Hắc hắc, thiếu chủ, muốn không đến lúc đó gió này linh đế ngọc giao cho ta đến hoạt động dậy. Hỏa phỉ vò nát hai tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Dương Mạc vội vàng lắc đầu. Tuy nói tại phong linh đế ngọc khải linh sau đó, chỉ có một thân cường hoành thánh đạo quy tắc, nhưng mọi thứ cần bắt đầu từ số không dạy dỗ. Nhưng hỏa phỉ hiển nhiên không phải tốt nhất nhân tuyển. Còn sớm đâu, không có mấy năm sợ là khó mà thành công. Đi thôi, Liêu Uy cười nói. Đường cũ trở về, chỉ gặp trong sơn cốc chẳng biết lúc nào thế mà nhiều ra vô số tàn hồn. Hỏa phỉ sắc mặt ngưng trọng chỉ phía trước một đạo tàn hồn. Là võ rít gào môn môn chủ. Hắn giống như ta, chính là thông thiên cảnh cường giả, ai có thể giết hắn? Vừa nói, hỏa phỉ vội vàng đề phòng. Những cái kia tàn hồn còn chưa tỉnh lại, hiển nhiên là bị trọng thương, trong lúc nhất thời khó mà thanh tỉnh. Khác khẩn trương, nhất định là trước đó này bán thần dẫn phát phong chi quy tắc ba động, đánh giết những cái này quỷ xui xẻo. Dương Tam kiếm nhàn nhạt nói, trước đó táng phong cốc bên trong khác gió từng biến mất một đoạn thời gian. Chắc hẳn chính là khi đó, những người này xông vào tới, lại không nghĩ, về sau bán thần nổi giận, đưa đến phong chi quy tắc tứ ngược. Hỏa phỉ ngạc nhiên, vậy còn thật là quỷ xui xẻo. Hắn vừa dứt lời, Liêu Uy cùng Dương Mạc đột nhiên cùng nhau cau mày, lẫn nhau đối mặt một cái. Hai người trong mắt đều là tuôn ra vẻ mặt ngưng trọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.